chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2877, chương 2878, người không vì mình. Lạc Tuyết đánh nàng nhất quyền. Được, ta chính là tìm một cái giả mạo bạn trai trở về ứng phó hắn. Không phải ngươi muốn như thế. Hắn hôm qua khảo hạch Vương Đại Đông, tại thư pháp phía trên, hắn thua với Đại Đông. Làm Lạc Tuyết giải thích xong, Lâm Tịch trực tiếp trừng to mắt, cái kia trong mắt tựa hồ so pha lê bóng còn muốn lớn. Làm sao có thể? Giật mình, thật sự là quá giật mình. Tại thư pháp một đường, có rất ít tuổi trẻ hú tử có thể đem sách pháp viết rất sinh động. Bằng không ngươi xem một chút những cái kia thư pháp hiệp hội làm sao đều là chút lão đầu tử, mà không có người tuổi trẻ, mà lại hiện tại thời đại như thế phát đạt, tiết tấu nhanh như vậy, có thể có bao nhiêu người hội bỏ công sức đi luyện thư pháp, thậm chí là bút lông chữ đâu. Đừng nói hiện tại Vương Đại Đông không quá bình thường, liền xem như bình thường Vương Đại Đông, cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng a. Không bình thường người đánh bại người bình thường. Sự kiện này bản thân thì rất giật mình. Vẫn là tại thư pháp phía trên, đánh bại giàu có nổi danh thư pháp đại gia. Sau khi kinh ngạc, Lâm Tịch cũng là bình phục chính mình tâm tình. Nàng vẫn là không quá chắc chắn hỏi ý. Ngươi nói đều là thật. Lâm Tịch rõ ràng, Lạc Tuyết ở thời điểm này không biết cầm trọng yếu như vậy sự tình đến nói đùa hắn. Đã nàng nói như vậy, như vậy Vương Đại Đông khả năng cũng là thật là có bản lĩnh. Lạc Tuyết gật gật đầu cho Lâm Tịch xác định đáp án. Cuộc thi đấu kia chừng nào thì bắt đầu? Thứ hai, Lạc Tuyết gật đầu biểu thị dài. Nàng hướng về phía bên kia ngay tại chơi trồng chất mộc Vương Đại Đông hô. Đại Đông, ngươi tới đây một chút. Vương Đại Đông lúc này ngay tại chơi trồng chất mộc. Chơi gọi là một cái quên cả trời đất. Hắn nâng lên đầu, trong ánh mắt có chút không vui. Tựa hồ là đang trách cứ Lạc Tuyết quấy rầy hắn chơi game hào hứng. Vương Đại Đông đứng dậy đi đến Lạc Tuyết bên cạnh, ngồi xuống, tỉ tỉ, làm sao? Vừa mới chúng ta đối thoại ngươi đều nghe sao? Vương Đại Đông kẹp lấy gối ôm, trên tay theo trên bàn trà cầm qua Lạc Tuyết điện thoại di động. Chuẩn bị tiếp tục chơi game, một bộ hững hờ bộ dáng. Nghe, cũng là thư pháp trận đấu chứ sao? Thứ hai, ngươi đi giúp một chút ngươi Lâm Tịch tỉ tỉ. Nhất định muốn thắng a. Lạc Tuyết dặn dò, tựa như là một cái gia trưởng tại phân phó con có hiếu làm việc đồng dạng. Biết, Vương Đại Đông gật đầu. Hôm nay là thứ tư, khoảng cách thứ hai thời gian cũng chưa được mấy ngày. Lạc Tuyết, hôm nay ta có thể mượn một chút Vương Đại Đông sao? Lâm Tịch bỗng nhiên lại bắt đầu nói ra. Làm gì? Lâm Tịch tỉ tỉ là muốn mời ta ăn 6 khối tiền bún thập cẩm cay sao? Lạc Tuyết còn chưa mở lời, Vương Đại Đông liền đã tiếp nhận miệng tới. Lâm Tịch cũng là ở trong xã hội sờ soạng lần mò. Dầu pha lỗ trừ thời gian dài như vậy người, đối với loại này lưu truyền nhất thời cành đương nhiên là biết. Nàng nhất thời sắc mặt ửng đỏ, thóa mạ nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tiểu sắc lang. Lạc Tuyết một mực tại yên lặng nhìn lấy không nói gì. Cha ta đang ở nhà bên trong chờ lấy, hắn chả muốn thứ nhất mắt biết nhân tuyển. Lâm Tịch đoán chừng còn lo lắng Vương Đại Đông sẽ nói ra cái gì kinh hãi thế tục lời nói. Sau đó hướng về Lạc Tuyết giải thích nói. Được, Đại Đông đừng đùa, ngươi hôm nay thì theo ngươi Lâm Tịch tỉ tỉ trở về đi. Vương Đại Đông vẫn là cúi đầu chơi điện thoại di động, không có trả lời Lạc Tuyết lời nói. Đại Đông, dạng này, ngươi hôm nay muốn là đi lời nói, ngày mai dẫn ngươi đi mua điện thoại di động, sau đó ngươi liền có thể bao giờ cũng chơi game. Lạc Tuyết giống như là tại hống con có hiếu, giống như Vương Đại Đông cái này ngẩng đầu, lập tức hỏi thăm, thật sao? Lạc Tuyết giờ khóc giờ cười gật đầu, mặt trời chiều ngã về tây, đã gần hoàng hôn. Vương Đại Đông ngồi lên Lâm Tịch xe, rong đuổi tại thành thị đường bên trong. Trên đường, Lâm Tịch thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông bên mặt. Nàng còn có chút khó có thể tin, hắn lại có thể thắng được Lạc Diêm Băng. Lâm Tịch tỉ tỉ, ngươi lại nhìn như vậy ta lời nói, ta sẽ không có ý tứ. Phi, Lâm Tịch sắc mặt đỏ bừng, giống như là con có hiếu làm chuyện bậy bị bắt được đồng dạng. Người nào đang nhìn ngươi? Thực, Lâm Tịch tỉ tỉ, ngươi muốn là muốn nhìn ta lời nói, bằng không tối nay ta theo ngươi ngủ, ngươi có thể thỉnh thoảng nhìn ta a, mà lại không thu phí nha. Lâm Tịch bỗng nhiên thắng xe một cái, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ nói ra như thế tới nói. Đây là ba tuổi hiếu có thể nói ra lời nói. Lâm Tịch tỉ tỉ, ngươi nói, ta giúp ngươi bận bịu lời nói, ta có thể có chỗ tốt gì sao? Lâm Tịch không có trả lời trước đó Vương Đại Đông vấn đề. Hắn lại một mặt nghiêm mặt bộ dáng nhìn lấy Lâm Tịch. Như thế mười phần con buôn, giống như đang tính toán lấy cần gì chỗ tốt so sánh có lời. Ngươi muốn cái gì? Lâm Tịch trợn mắt hốc mồm, lệch ra cái đầu, lập tức tựa hồ lại nghĩ đến cái gì giống như. Tiếp tục nói, Lạc Tuyết không phải đáp ứng ngươi ngày mai mua cho ngươi điện thoại di động sao? Nàng là nàng, ngươi là ngươi, cái này có thể giống nhau sao? Vương Đại Đông trợn mắt một cái, đương nhiên nói, nhìn lấy Vương Đại Đông tính toán tỉ mỉ, mười phần con buôn bộ dáng. Lâm Tịch có chút giống như cười mà không phải cười. Có người đã nói với ngươi ngươi bộ dáng này rất con buôn sao? Lâm Tịch hướng về phía Vương Đại Đông nói. Người không vì mình, thiên chu địa diệt. Vương Đại Đông thái độ làm cho Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ nói ra phần này lý luận. Dù sao tại trong mắt của nàng, nàng đối Vương Đại Đông ấn tượng vẫn là cái kia mọc ra đồng lứa với mình thân người thân thể. Phía trên lấy nhà trẻ người, Lâm Tịch ý vị thâm trường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Cho ta một nụ hôn. Nói lời này thời điểm, Vương Đại Đông duỗi ra ngón tay chỉ chính mình cánh môi. Lâm Tịch nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Đừng nói nàng hiện tại cũng là 25-26 tuổi tuyệt đẹp, nhưng mình mối tình đầu vẫn còn không có nói qua yêu đương, càng đừng nói nụ hôn đầu tiên. Nếu như không phải Vương Đại Đông có thể trợ giúp chính mình, Lâm Tịch khẳng định sẽ một chân đem hắn đá xuống xe. Vương Đại Đông nhìn ra Lâm Tịch phản ứng, nếu như ngươi cảm thấy khó xử lời nói vẫn là quên đi. Nhất thời Lâm Tịch lấy một bộ cảm tạ ánh mắt nhìn lấy nàng. Vậy cảm ơn liền đến bên miệng. Lúc này, Vương Đại Đông còn nói, ngươi đem ta từ đâu tới đây vẫn là đưa chạy về chỗ đó đi. Lâm Tịch chỉ cảm thấy 10.000 đầu thảo nê mã theo não hải bay qua. Quả nhiên, vậy cảm ơn đều là phù vân. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghĩ đến cha mình đối mặt tràng cảnh cùng toàn bộ thư pháp hiệp hội vinh dự, Lâm Tịch cắn môi, tựa hồ làm quyết định rất lớn giống như gật gật đầu. Nhưng là, nụ hôn này nhất định phải tại ngươi thắng đến cả chàng thư pháp trận đấu thắng lợi. Nếu không là không có. Thành giao, Vương Đại Đông cười giả dối, tựa hồ âm mưu đạt được bộ dáng. Đoạn đường này, hai người đều không nói chuyện, Lâm Tịch là cảm thấy xấu hổ. Nàng não tử rất loạn, hoàn toàn là đang muốn là Vương Đại Đông thật thắng được trận đấu. Có phải là thật hay không muốn hôn nàng? Lâm Tịch tiểu khu tọa lạc tại Hải Thành trong thành. Cái này khu vực là cái song học khu phòng. Tới gần tiểu học còn có trung học. Ưu việt địa lý vị trí. Quyết định cái giá này vị tất nhiên là không thấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.